Chương 2955, Thủy Tổ Chi Kiếm, một trận cao trào đằng sau, một hồi lâu, toàn bộ tràng diện lúc này mới bình ổn lại, nhưng là, y nguyên có không ít người kích động không thôi. Mị lực kim tiền này, có thể nói, trận này đấu giá, chính là kim tiền thắng được, không liên quan tới địa vị. Thử nghĩ một chút, ngày bình thường, như Minh Vương Phật, như Hoàng Tôn Chân Đế, bọn hắn là bực nào tồn tại cao cao tại thượng, nhưng là, cuối cùng, quản chi như Minh Vương Phật, quản chi hắn Phật Pháp vô địch, nhưng, tại trong phòng đấu giá này hắn y nguyên bại bởi tiền tài. Tại trước kia, bao nhiêu người cảm thấy, như Minh Vương Phật nhân vật như vậy, đó là cao như thanh thiên, truyền xa bay cao, giống như không ăn khói lửa, nhưng là, hôm nay, ngay tại trên buổi đấu giá này, 1 tỷ, liền hung hăng đập vào Minh Vương Phật trên mặt, để hắn không thể chống đỡ được. Cảm giác như vậy, kích thích như vậy, đó là cỡ nào rung động lòng người, chỉ sợ có chút tu sĩ đều không có nghĩ tới một màn này, 1 tỷ, liền nện đến Minh Vương Phật không thể chống đỡ được. Khục, cái tiếp theo đấu giá bảo vật tiếp tục. Ngay cả nữ đấu giá sư đều có chút thất thố, dù sao, nàng chủ trì đấu giá lâu như thế đến, lần thứ nhất gặp được tình cảnh như vậy, 1 tỷ đại thành trường tồn chân thạch, số giao dịch như vậy, cũng là nàng chủ trì đại hội đấu giá đến, lần thứ nhất đạt tới như vậy độ cao, trước kia chưa từng có đạt tới độ cao như vậy, cuộc bán đấu giá này, vậy đơn giản chính là để nàng công trạng điên cuồng tiêu thăng, sẽ để cho nàng trở thành toàn bộ phòng đấu giá người công trạng tốt nhất, bị Lý Thất Dạ ném ra 1 tỷ, ném ra cao trào đằng sau, phía sau mấy món vật phẩm đấu giá mặc dù vỗ ra cái giá cao, nhưng là, cuối cùng cũng còn không bằng Lý Thất Dạ ném ra 1 tỷ như vậy rung động, cũng không có người có thể đánh ra Lý Thất Dạ giá cả không hợp thói thường như vậy. Dù sao, ở đây người mua đều là tràn đầy lý trí, không hề giống Lý Thất Dạ điên cuồng như vậy, xuất thủ chính là 1 tỷ, mà lại tại chính mình kêu giá trên cơ sở là gấp bội kêu giá. Thậm chí, ở thời điểm này, tất cả mọi người ý thức được, khi Lý Thất Dạ vừa ra tay thời điểm, liền đã quyết định món bảo vật này thuộc về, người sáng suốt, đều không có tất yếu cùng Lý Thất Dạ đi tranh giành, thổ hào như vậy, căn bản chính là không tranh nổi. Liên tiếp mấy món bảo vật vỗ ra, Lý Thất Dạ đều không có xuất thủ, điều này cũng làm cho không ít chụp tới người mua cũng âm thầm may mắn cái tên điên này không coi trọng mấy kiện bảo vật này, không phải vậy lần này đấu giá hội bọn hắn chính là đi một chuyến uổng công, liền giống như Minh Vương Phật, hắn vốn là vì Thạch Lan Kinh mà đến, mà lại. Lấy Minh Vương Phật địa vị, lấy hắn Lăng gia tự tài lực, theo đạo lý tới nói, Thạch Lan Kinh các bọn hắn nhất định có thể nắm bắt tới tay, ngay cả Minh Vương Phật cũng sẽ có bộ dạng như này cho rằng. Nhưng không có nghĩ đến, gặp Lý Thất Dạ tên điên như này, cuối cùng, bọn hắn tay không mà về, bọn hắn duy nhất muốn Thạch Lan Kinh đều bị Lý Thất Dạ đập đi. Bất quá, cũng có người bất hạnh, Phi Kiếm Thiên Kiêu liền đặc biệt bất hạnh, mà lại, không phải bình thường bất hạnh. Là đặc biệt bất hạnh, keng, kiếm minh thanh âm vang lên, ở thời điểm này, cái tiếp theo vật phẩm đấu giá bị đẩy đi lên, khi vật phẩm đấu giá này mỗi lần bị đẩy đi lên thời điểm, phòng đấu giá không ít tu sĩ cường giả phối kiếm đều lập tức vang lên đứng lên, cộng minh, nghe tới chính mình phối kiếm vang lên đứng lên, chấn động không ngừng, giống như muốn thoát vỏ bay ra ngoài, không ít tu sĩ cường giả lập tức minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, ở thời điểm này, mọi người hướng bàn đấu giá nhìn lại. Chỉ gặp món vật phẩm đấu giá này chính là một thanh bảo kiếm. Lúc này bảo kiếm đã ra khỏi vỏ, kiếm vừa ra khỏi vỏ, phun ra nuốt vào lấy vô tận thần quang, kiếm mang như là thực chất một dạng đâm vào người khác con mắt, để cho người ta đau đến khó mà tránh ra hai mắt. Đáng sợ nhất chính là, khi kiếm mang này đâm tới thời điểm, cử thế vô song tổ uy đập vào mặt, giống như kinh đào hải lãng một dạng hung hăng đập vào tất cả mọi người trên lồng ngực, lực lượng như vậy, bất kỳ người nào đều né tránh không được. Bất kỳ người nào cũng cảm giác mình lồng ngực liền giống bị hung hăng đập một cái, giống như bộ ngực của mình bị đánh xuyên một dạng. Tại dưới tổ uy đáng sợ như vậy, trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả không thở nổi, cũng có thật nhiều tu sĩ cường giả bị lập tức trấn áp, đứng lên cũng không nổi, quanh nằm tại đất. Tổ kiếm, khi cảm nhận được thanh kiếm này tổ uy thời điểm, tất cả mọi người minh bạch, đây là một thanh như thế nào thần kiếm. Keng, một tiếng vang lên. Nữ đấu giá sư chính là tổ kiếm trở vào bao, đặt ở trong tủ, Vũ Mị cười một tiếng, chậm chậm nói ra, đây chính là một thanh tổ kiếm, kiếm thánh năm đó để lại tổ kiếm, thanh kiếm này chính là kiếm thánh hay là vạn thống cấp thủy tổ thời điểm đúc thành, về sau cũng không mang đi, kiếm thánh bội kiếm. Nghe nói như thế, không ít tu sĩ cường giả trong nội tâm chấn động, đặc biệt là người tu luyện kiếm đạo, nghe nói như thế, càng là hai mắt nóng bỏng, cũng không khỏi nhìn qua thanh tổ kiếm này, mặc kệ là vị nào tu sĩ cường giả, trong đôi mắt đều có thể áp chế được cổ nóng bỏng kia. Kiếm thánh, tập kiếm đạo người đại thành, bao nhiêu người tu kiếm trong lòng không cách nào siêu việt đỉnh phong, bao nhiêu người cả một đời chỗ hướng tới chỗ kính ngưỡng tồn tại. Kiếm thánh, lấy kiếm vấn đạo, lấy kiếm thành đạo, cuối cùng lấy kiếm mà vô địch. Kiếm thánh, xuất thân từ vạn thống giới, về sau trở thành thủy tổ, lấy một vị vạn thống cấp bậc thủy tổ thân phận đăng lâm tại tiên thống giới, nhưng, đó cũng không phải kiếm thánh chỗ dừng bước cảnh giới. Tại tiên thống giới, kiếm thánh từng bước vô địch, một kiếm chém trăm địch, thành tựu cuối cùng cảnh giới càng cao hơn, tiên thống cấp bậc thủy tổ. Kiếm thánh, chính là hắn tổ hào, lấy kiếm vô địch, lấy kiếm chứng đạo, đây là một cái kinh diễm thủy tổ, cũng là 10 phần đặc biệt thủy tổ. Tại tam tiên giới, tại tu kiếm tu sĩ trong suy nghĩ, kiếm thánh là đứng đầu vô địch, là kiếm đạo đệ nhất nhân. Hiện tại kiếm thánh bội kiếm xuất hiện ở nơi này, cái này đương nhiên để tất cả mọi người ở đây vì đó chú mục, đặc biệt là người tu kiếm, đều muốn lấy được thanh kiếm này. Ở thời điểm này, ngay cả phi kiếm thiên kiêu đều lập tức đứng lên, một đôi tú mục vững vàng tập trung vào thanh trường kiếm này. Phi kiếm thiên kiêu chính là vì thanh kiếm này mà đến, nàng sở tu cũng là kiếm đạo, đối với nàng mà nói, nếu là có thể đạt được kiếm thánh thanh bội kiếm này, không chỉ là có thể tăng lên lực chiến đấu của nàng, càng quan trọng hơn là, trong tương lai trên kiếm đạo, thanh kiếm này có thế đối với nàng có không ít trợ giúp. Thanh kiếm này, không phải kiếm thánh tốt nhất kiếm, quản chi kiếm thánh hay là tại vạn thống cấp thủy tổ thực lực thời điểm, thanh kiếm này, đều không phải là tốt nhất kiếm. Nữ đấu giá sư êm tai nói, thuộc như lòng bàn tay, chậm chậm nói ra, thanh kiếm này chất liệu tương đối bình thường, sa thiết kiếm phôi, từ vật liệu mà nói, là tương đối thấp cấp, mặc dù về sau kiếm thánh cũng đúc lại thanh kiếm này, nhưng lại chưa bản chất đi cải biến thanh kiếm này kiếm phôi, chỉ có thể nói là hoàn thiện thanh kiếm này, cũng không có từ trên bản chất đi cải biến. Nhưng là, có thể khẳng định là, thanh kiếm này, là kiếm thánh đeo thời gian dài nhất, sử dụng nhiều nhất một thanh kiếm. Thanh kiếm này tại kiếm thánh thời điểm tuổi nhỏ liền theo với hắn, mãi cho đến hắn thành đạo, quản chi thành đạo đằng sau, nhiều khi đều dùng thanh kiếm này, quản chi hắn về sau thành tiên thống cấp bậc thủy tổ, đều từng dùng qua thanh kiếm này. Nói đến đây, nữ đấu giá sư dừng một chút, chậm chậm nói ra, mặc dù nói, kiếm này chất liệu rất phổ thông, nhưng là, nó đã trải qua kiếm thánh một lần lại một lần rèn luyện, đặc biệt là kiếm thánh vô địch đằng sau, tại hắn lực lượng vô địch một lần lại một lần quẩn dưỡng xuống, nó đã có được thủy tổ lực lượng, nó theo kiếm thánh một lần lại một lần chinh chiến bát phương, coi như nó không thể thông linh, nhưng, đã có thủy tổ sát phạt, không hề nghi ngờ, tại trong thanh trường kiếm này đã bao hàm kiếm thánh kiếm đạo. Trải qua phòng đấu giá chúng ta xem xét, kiếm thánh đem kiếm đạo chi văn in dấu tại trên thanh kiếm này, cho nên, cái này cũng khiến cho quản chi thanh kiếm này chất liệu lại phổ thông, y nguyên có thế quyết đấu tại những thủy tổ chi binh lấy tiên tài đúc thành kia. Thanh kiếm này, coi như không thể đại biểu lấy kiếm thánh hoàn chỉnh kiếm đạo, nhưng, cũng có thể đại biểu cho kiếm thánh nào đó một đoạn thời gian kiếm đạo, cho nên nói, thanh kiếm này, chính là mỗi một vị kiếm cường giả nhất định truy đuổi vô thượng thần kiếm. Đáng giá mỗi một cái kiếm đạo cường giả đi có được nó, như vậy, thanh kiếm này sẽ hoa rơi vào nhà nào đâu? Mời mọi người rửa mắt mà đợi đi, nữ đấu giá sư, vậy cũng không vẻn vẹn sẽ chỉ khoe khoang phong tao mà thôi, nàng bản thân liền là một vị cường đại bất hủ chân thần, thực lực 10 phần cường hãn, kiến thức cũng là 10 phần uyên bác, cho nên, đối với thanh kiếm này giải độc, cũng là ăn vào gỗ sâu 3 phân, êm tai nói, nghe được nữ đấu giá sư vừa nói như vậy. Ở đây vô số tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mắt nóng bỏng, về phần tu kiếm cường giả, vậy thì càng không cần nói, nếu như có thể mà nói, bọn hắn hận không thể liền xông tới, lập tức đem thanh kiếm này đoạt lại. Giống như nữ đấu giá sư nói như vậy, quản chi thanh kiếm này chất liệu rất phổ thông, nhưng là, nó là kiếm thánh sử dụng tới thời gian dài nhất kiếm, nó ẩn dưỡng thủy tổ lực lượng, đó đều đã là vô địch, huống chi thanh kiếm này bao hàm có kiếm đạo, càng là mọi người chỗ truy đuổi. Quản chi không phải tu luyện kiếm đạo cường giả, đối với một thanh thủy tổ chi kiếm như vậy, vậy cũng một dạng thèm nhỏ nước dãi. Cái này không cần mọi người nhiều lời, một thanh thủy tổ chi kiếm là cường đại cỡ nào, quản chi thanh thủy tổ chi kiếm này cũng không thông linh, cũng không thần thông, nhưng là, sự cường đại của nó, không phải những chân đế binh khí kia có thể sánh được, đồ tốt. Có ít người nhịn không được nuốt nước miếng một cái, thủy tổ chi kiếm. Chỉ sợ cũng chỉ có kiêu hoành thương hội mới có đấu giá. Nhìn xem thanh thủy tổ chi kiếm này, có người không khỏi thì thào nói, thủy tổ binh khí, đó là cỡ nào quý hiếm, bất kỳ một cái nào đại giáo, có được binh khí như thế, đều hận không thể giấu đi, hoặc là coi như là bảo vật trấn giáo. Cấp bậc này đồ vật, trên cơ bản là không thể nào ở trên thị trường lưu thông, mà lại, vật như vậy, người bình thường cũng căn bản liền mua không nổi, bình thường thương hội, cũng không có năng lực kia đi tiếp nhận một kiện thủy tổ chi kiếm như vậy. Chỉ có kiêu hoành thương hội, mới có được thực lực như vậy, có thể đem một thanh thủy tổ chi kiếm lấy ra đấu giá, mà lại, một thanh thủy tổ chi kiếm như vậy, còn không phải cuộc bán đấu giá này mạnh nhất bảo vật, còn không phải áp trục bảo vật, chỉ từ cái này một mặt cũng có thể nhìn ra được, kiêu hoành thương hội, đó là cỡ nào hùng hậu thực lực. Ở thời điểm này, toàn bộ phòng đấu giá, đều có thể nghe được tiếng nuốt nước miếng, liền xem như những chân đế, trường tồn kia đều đã không có cách nào bình tĩnh, ngay cả hoàng tôn chân đế loại tồn tại này, cũng không khỏi đứng lên, nhìn xem thanh trường kiếm này. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.